Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, quyết đấu Trình Châu. Chương 156, quyết đấu Trình Châu. Trên khán đài, khán giả cảm giác được rất nhỏ rung động. Khán đài lui về phía sau, trên mặt đất thép tấm từng tầng một trồng, lôi đài rất nhanh thì mở rộng thành 100 mét, một ít lôi đài chiến đấu từ lâu dừng lại. Tất cả mọi người đường nhìn, đều rơi vào đài trên người hai người. Thật không nghĩ tới, bọn họ ngày hôm nay sẽ thấy hai cái dị năng giả đại nhân chiến đấu. Phòng trong, thấy Trình Châu lên sân khấu Tân Gia Thịnh. Lúc này sắc mặt cũng tràn ngập phức tạp. Đào Thế Xương chết, Tân Gia Thịnh cũng tất cả đều là khiếp sợ. Hôm nay Trình Châu lại lên sân khấu. Tần Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Tối thiểu rất nhiều người xem ra là như thế. Trình Châu nhất định sẽ thắng lợi. Dù sao hắn cũng là thiên kiêu ý thức lực. Hắn là tứ đại gia tộc trong thiên tài chân chính. So với Tân Gia Thịnh tuổi còn nhỏ, thực lực còn mạnh. Điều này sao có thể không cho Tân Gia Thịnh khó chịu. Hiện tại, đối phương coi như đánh bại Tần Phong, Tân Gia Thịnh cũng không cao hứng nổi. Này sẽ thành tựu Trình Châu uy phong. Cùng Tân Gia Thịnh tìm về bãi có thể một chút quan hệ đều không có. Vô luận như thế nào nghĩ, Tân Gia Thịnh đều thấy ngột ngạt vô cùng. Mà rộng lớn trên lôi đài, Tần Phong cùng Tân Gia Thịnh cự ly còn rất gần. Tốt nhất lấy ra ngươi toàn lực đi. Đương nhiên, ta càng hy vọng, ngươi cùng ta sử dụng dị năng quyết đấu. Ngươi dị năng, nên không kém. Trình Châu nói, bên người hai bên xuất hiện một cái to lớn bao tay. Cái bao tay này gần như có thể bao vây toàn bộ cánh tay. Ở ý thức lực dưới sự khống chế, bồng bềnh ở giữa không trung, Trình Châu mang lên bao tay. Trên MU bàn tay hồng đồng sắc tinh thạch tản mát ra từng đạo quang mang. Kim trúc phù văn, sắt thép nước lũ F9, ngân quang phù văn trang bị. Tần Phong thu đao vào vỏ, đem thanh vương đao treo ở bên hông mình. Ngươi là kim trúc hệ dị năng giả. Như vậy nói, cùng ta quyết đấu, có thể sẽ chịu thiệt. Tần Phong nói, cũng giơ tay lên triệu hồi ra màu đỏ tươi hỏa trảo. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, Tần Phong cũng đã cảnh giác lên. Dị năng giả quyết đấu ít lại càng ít. Lực phá hoại kinh người, kém một chút uy lực, cũng có thể kém chi ngàn dặm. Tần Phong cánh tay trái mang lên màu đỏ tươi hỏa trảo. Trên người hắn cũng bốc cháy lên hỏa diễm. Trình Châu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Người hỏa diễm, dường như là biến dị hỏa diễm. Như thế nói, xác thực càng mạnh. Thế nhưng thực lực ta cao hơn ngươi. Sở dĩ chúng ta coi như là đánh ngang đi. Tần Phong gật đầu, đã đối phương không thèm để ý. Như vậy chiến đấu liền có thể bắt đầu. Hai người đều tới tấp lui về phía sau. Đại khái đến 50 mét cự ly. Tùy xác nhận chiến đấu bắt đầu, hai người đồng thời giơ tay lên. Hỏa hệ phù văn, kim hệ phù văn ở hai người tay trước nhảy, ngưng tụ, hư ảnh có chừng hơn 3 thước cao. Sắt thép pháo, màu đen sắt thép nhanh chóng ngưng tụ. Sông Tần Phong phương hướng thả ra mà đến. Lửa trùng kích, Tần Phong trong tay cũng bộc phát ra đại lượng hỏa diễm. Hình thành một đạo thẳng tắp hỏa quang. Hai người bay nhanh đụng vào nhau. Một tiếng bạo phá phát sinh, thế nhưng theo sát, cũng là hai đạo dị năng tương xứng đối kháng. Tia lửa bắn tung tóe rơi trên mặt đất, thiêu đốt sắt thép, trên mặt đất tất cả đều là nước thép. Ngưng, thương, Trình Châu ý thức lực biến hóa. Những thứ kia nước thép bay nhanh biến hóa, nhằm phía Tần Phong mà đến. Tần Phong dưới chân một bước, trong nháy mắt rời đi phương hướng. To lớn rít gào sắt thép pháo giống như một cái cự long nhằm phía Tần Phong. Không chỉ như thế, nước thép hóa thành thương thép cũng đinh ở Tần Phong nguyên bản đứng thẳng địa phương. Địa ngục hỏa thảm, đến mà không đi phi lễ cũng. Tần Phong đồng thời một tảng lớn lửa địa ngục nhằm phía Trình Châu. Lửa địa ngục diện tích che phủ phi thường lớn. Trình Châu muốn chạy ra, chỉ ngạnh sinh sinh ăn lửa địa ngục công kích. Thế nhưng dị năng giả thân thể đều là vô cùng yếu đuối. Như vậy hắn sẽ thụ thương. Thế nhưng Trình Châu là dị năng thiên tài. Vô luận là tuổi, còn là thực lực, còn là kinh nghiệm chiến đấu cũng không thiếu. Chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp. Hai tay xuống phía dưới nhấn một cái. Nhất thời, một cái cột sắt theo trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tách ra hỏa diễm ăn mòn. Tần Phong phản ứng cũng là cực nhanh. Ý thức lực thôi động. Hỏa diễm xoay quanh mà sinh. Liền như một cái to lớn hỏa xà. Nhằm phía Trình Châu. Muốn một ngụm nuốt trọn đối phương. Ngừng. Trình Châu lập tức ngưng kết một cái kim trúc hệ dài hơn một thước đĩa. Một chân đạp lên. Bay nhanh chạy trốn. Tần Phong khóe miệng câu cười. Ý thức lực trùng kích. Cách không lấy vật thật là dị năng giả cùng thương giới giả bản lĩnh. Sở dĩ dị năng giả có thể khống chế bất luận cái gì vật phẩm phi hành. Thậm chí dẫn người cũng có thể. Thế nhưng trong này có một cái chí mạng khuyết điểm. Liền là đối phương ý thức lực nếu như cao hơn bản thân. Cũng sẽ bị cướp đi khống chế vật thể. Tỉ như lúc đó tứ đại học viện cướp giật ý thức quả. Có ai là Tần Phong đối thủ? Trình Châu hiện tại như vậy làm. Chính là thấy. Tần Phong coi như lại mạnh. Ý thức lực cũng không phải là mình đối thủ. Lúc này mới bay lên. Chính là. Thật không phải là đối thủ sao? Cố nhiên Trình Châu hiện tại ý thức lực. Chỉ sợ cũng là thiên kiêu cấp bậc. Thế nhưng Tần Phong thiên phú tiềm lực đã là SS cấp. Có thể càng tinh tế khống chế. Rơi. Tần Phong ý thức lực trùng kích đi qua. Trong nháy mắt đánh bay thiết địa bàn. Trình Châu một cái kinh ngạc. Lăn mình xuống phía dưới. Cũng may cự cách mặt đất cũng bất quá là hai thước cao hình dạng. Hắn thuận thế lăn một vòng. Cũng không có chịu đến nhiều ít thương tổn. Đồng thời, hắn đã rời đi Tần Phong địa ngục hỏa thảm phạm vi. Tường đồng vách sắt. Trình Châu một cái tay vung lên. Một cái cao tới hai thước tường liền dựng đứng. Mà lúc này Tần Phong vừa lúc một cái hỏa diễm xạ tuyến đến đây. Ầm ầm rơi vào trên vách tường. Lại chậm một giây. Này hỏa diễm xạ tuyến liền đánh vào Trình Châu trên người. Đáng tiếc. Tần Phong cười một cái. Bất quá lại không có để ý. Ý thức lực thấy rõ Trình Châu vị trí. Hỏa diễm lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt. Hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Vây quanh Trình Châu. Trình Châu khoát tay. Lúc trước sắt thép tường lập tức liền nằm ngang dọc theo một khối. Cản lại trên đỉnh đầu hỏa diễm. Lần này, Trình Châu là triệt để an toàn. Thế nhưng cũng dường như núp ở một cái mai rùa trong. Dị năng giả chiến đấu. Thật là làm cho người hoa cả mắt. Cũng đặc sắc tuyệt luân. Không chỉ như thế, dị năng giả chiến đấu. Lực sát thương to lớn. Lấy một địch trăm. Không phải vọng ngôn. Hai người chiến đấu từ vừa mới bắt đầu. Chỉ là Trình Châu công kích một lần. Sau đã bị Tần Phong đè đánh. Phù văn số lượng tổng cộng cứ như vậy nhiều. Điều động cái này. Còn cần thu hồi phù văn tiếp tục công kích. Liền có một chút lùi lại tính. Thế nhưng phù văn nhiều dị năng giả. Giơ tay lên 10 cái 8 cái dị năng thả ra. Căn bản làm cho không người nào có thể hoàn thủ. Chiến đấu chỉ tiến hành 10 phút. Coi như không hiểu người cũng đều nhìn ra hai người chênh lệch. Tần Phong dĩ nhiên đang đè Trình Châu đánh. Tần Phong phù văn dĩ nhiên so với Trình Châu đều nhiều hơn. Làm sao có thể? Bọn họ đều không thể tin được tất cả. Trình Châu có bao nhiêu thiên tài, bọn họ không phải là không biết. Kết quả hiện tại dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Chiến đấu tiếp tục, hai người đều tiến vào gay cấn. Chỉ là Trình Châu cái chán. Đã xuất hiện một tầng mồ hôi. Trình Châu tiêu hao rất lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.